Trong cơn say anh thấy bước chân người nhẹ tiến đến rồi vụt tan đi. Trong cơn say anh thấy bóng em nụ cười chớp tắt theo dòng suy nghĩ. Trong cơn say anh thấy tóc em bồng bềnh những phút mình kề môi nhau. Trong cơn say anh thấy biết bao lần mình cãi vã, quay lưng chẳng nhìn nhau. Từng ngọn dao buốt sắc đâm vào tim anh, lời nói em lạnh lùng rồi tránh xa anh. Làm sao anh nỡ xóa đi bao giấc mơ này, chỉ còn thấy khi mình đang say. Là do anh ngốc quá hay duyên mình phôi pha rồi, tháng năm vô tình cuốn trôi ta. Tình yêu là gì vang quên lãng tan trong mơ màng, nhớ những giờ này để làm gì. Uống cho tim mình cạn đi nỗi sầu, uống cho tim mình cạn đi nỗi buồn, uống đến khi ngày mai chẳng còn nhớ đến những ngày tháng ấm áp bên em. Uống cho tim mình tan đi nhớ mong, uống cho tim mình cạn đi bão lòng. Những yêu thương ngày qua đành chôn dấu bao trong cơn say. Đành chôn dấu bao trong cơn say.